Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 301, Lã Gia, là Bạch Ngân Đại Minh đường tăng thêm, 7. Lý Thành Long hai mắt huyết sắc tràn ngập, sát ý chưa từng có, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải vì lão hiệu trưởng báo thù, là Tần lão sư báo thù, lập tức đi Thượng Kinh, Hạng Băng Hạng Xung các loại. Cũng nhao nhao biểu thị ra duy trì. Không tiếc một trận chiến. Thế là 12 người đội ngũ cũng không có nguyên địa giải tán. Mà là toàn viên đêm tối chạy tới Thượng Kinh. Lý Thành Long một bên điên cuồng đi đường. Một bên liên hệ Tả Tiểu Đa. Hắn cần biết. Sự tình. Đến tột cùng ra sao. Ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nhất định phải là sắp đến cực đoan đại chiến. Chuẩn bị sớm. Sớm bên dưới chủ tính, ông ngoại trong lúc bất chợt từ ma tổ đại nhân nhân vật chuyển đổi trở thành trong phòng già chết. Heo, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm có thể làm gì? Ông ngoại đi vào phòng tự bế đằng sau ngày thứ hai. Tả Tiểu Đa nhìn xem đã là hơn 7 giờ sáng. Thế là cùng Tả Tiểu Niệm cùng đi gõ cửa. Xin mời ông ngoại đi ra ăn điểm tâm. Kết quả là nhìn thấy ma tổ đại nhân trên trán thoa lấy một khối nóng hầm hập khăn lông trắng. Một mặt thần sắc có bệnh mở cửa đi ra. Sau đó, nói ngay một câu để Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lần cảm giác kinh dị. Suýt nữa tại chỗ thần kinh thác loạn lời nói. Ta bị cảm, chấm ngoặc kép, ta bị cảm. Vừa mới nghe thấy đến bốn chữ này. Hai người đại não ngay đầu tiên trực tiếp kịp thời. Sau đó chính là kinh dị. Thật cũng chỉ còn lại có kinh dị. Nhìn xem ông ngoại một mặt thần sắc có bệnh. Bộ dáng yếu ớt. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm một trán hắc tuyến. Còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể biểu thị ta tin thôi. Một đời cường giả tối đỉnh. Thế này đỉnh phong một trong. Giống như Đại La Kim Tiên đồng dạng cao đại thượng nhân vật. Nói cho ta biết. Hắn bị cảm. Ta trừ biểu thị kinh dị bên ngoài. Còn có thể làm sao? Võ giả phàm là tu luyện đến đan nguyên cảnh giới. Không nói đời này cùng người bình thường ốm đau cách biệt. Cơ bản cũng đều không sai biệt lắm. Chỉ ít những cái kia thuộc về người bình thường tiểu bệnh tiểu tai. Là rốt cuộc khó mà cận thân. Mà lão nhân ra ngài một đường đan nguyên anh biến hóa vân ngự thần quy huyền phi thiên hợp đạo hỗn. Nguyên, lại có thể vì để tránh cho ngoại tôn làm việc. Cưỡng ép cảm mạo một lần. Thao tác này, thật sự là say. Say mềm, một say khuynh nhân thành. Lại say khuynh nhân quốc. Say đến không gì sánh kịp. Thật lòng không có người nào. Không có người nào. Thật sự là không có người nào. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm y theo kế hoạch đã định. Đi ra cửa Lã Gia bái phỏng. Đi ra cửa chính đằng sau. Tả Tiểu Đa trực tiếp lắc đầu rung một đường. Cộng thêm niệm niệm lải nhải. Không ngừng thở dài. Biết chúng ta vì cái gì không đảm đương nổi cá ướp muối a? Biết chúng ta rõ ràng là ngưu bức nhất đời thứ hai. Vẫn còn muốn mỗi ngày vất vả. Hao tâm tổn chi phí sức chính mình dốc sức làm. Đây chính là nguyên nhân. Đây chính là căn do. Tả Tiểu đang ngừng lại một chút. Tiếp tục thổn thức. Ngươi xem một chút ta ông ngoại liền biết. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tác loạn. Ông ngoại cái dạng này. Cha mẹ ta càng là trực tiếp chạy ra đại lục địa giới đi. Chúng ta không cố gắng. Không chính mình chiếu cố chính mình. Trông cậy vào bọn hắn. Còn không bằng trông cậy vào trên trời rơi xuống địa bánh đến tương đối thực sự. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy uể oải. Một mặt chán chường. Thất tình phía trên. Lo hiện ra sắc. Biết mình là siêu cấp đời thứ hai kinh hỉ hưng phấn. Hết thầy cũng không có tồn tại vài phút. Giống như ảo ảnh trong mơ đồng dạng phá toái. Nhân sinh chi gian nan. Là được. Rõ ràng có thể dựa vào nhan trị. Lại nhất định phải dựa vào tài hoa. Rõ ràng có thể dựa vào phụ mẫu. Lại nhất định phải chính mình dốc sức làm. Rõ ràng có thể năm tháng. Lại buộc ngươi liều mạng. Rõ ràng nghĩ đến làm cá ướp muối. Lại bị sinh hoạt sinh sinh bức thành cá mập. Có thể làm gì? Nhân sinh không như ý sự tình. Quả nhiên 8-9 phần 10. Tả Tiểu Đa vô hạn phiền muộn nói. Người nói, ta muốn cái này siêu cấp đời thứ hai thân phận, có ích lợi gì? Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái, hoàn toàn không để ý tới con hàng này không biết là tại phàn nàn hay là tại đắc ý. Mặt ngoài nghe, có vẻ như là tại phàn nàn. Nhưng lấy Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa ở chung qua nhiều năm như thế lại há có thể không hiểu rõ. Tiểu tử này điểm này quỷ tâm tư. Con hàng này, liền không thể theo lẽ thường đo chi. Nếu không phải ta kiên cường, nếu không phải ta thật sự là tài hoa hơn người. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Tả Tiểu Đa rất tự nhiên từ phàn nàn chuyển thành bản thân nói khoác hình thức. Người đằng sau định làm như thế nào? Tả Tiểu Niệm bật thốt lên hỏi. Rất là cứng nhắc đánh gãy Tả Tiểu Đa nói khoác. Ngươi không thấy đám lão gia này không ai nguyện ý giúp chúng ta à? Còn có thể làm sao xử lý? Rau trộn, Tả Tiểu Đa thở dài. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tìm tới cơ hội tự nhiên muốn nằm một năm. Nhưng nếu là muốn toàn bộ hành trình năm tháng, khẳng định là đừng đùa. Ông ngoại ngay cả giả bệnh loại xáo lộ này đều lấy ra. Chính là có thể thấy được lốm đốm. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng mà, người nói ta ông ngoại thế mà có thể môi hồng răng trắng nói ra một câu. Hắn bị cảm. Người nói có đúng hay không nên nhìn mà than thở. Lóe sáng như kỳ quan. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy đều là buồn rầu chi sắc nói. Ha ha ha. Đoán chừng lão nhân gia ông ta là thật không có những biện pháp khác. Bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nhớ tới chuyện này, Tả Tiểu Niệm ngoài miệng hỗ trợ giải thích, thân thể cũng rất thành thật nhịn không được bật cười. Người thật đúng là muốn nằm thắng a. Tả Tiểu Niệm rất nghiêm túc hỏi. Lần này, Tả Tiểu Đa đúng là nghiêm túc suy tính hồi lâu. Một hồi lâu sau đằng sau, đã đi ra ngoài 500-600 bước nói. Tả Tiểu Đa lấy thương tâm gần chết, buồn nản đến cực điểm. Thất vọng cực độ khẩu khí nói ra, nhân sinh, chỉ cần có thể năm tháng, ai nguyện ý đi liều mạng, chỉ cần có thể hạnh phúc mạnh khỏe, ai nguyện ý lang bạt kỳ hồ, chẳng phải là đạo lý giống nhau. Tả Tiểu Đa bực mình thở dài, chỉ tiếc, hiện tại, nhất định chính là một cái mơ ước, rốt cuộc không thể nào rồi. Tả Tiểu Niệm đôi mắt sáng liếc nhìn xem Tả Tiểu Đa mặt. Không thể nào, Tả Tiểu Đa thở dài. Từ khi ta biết ba mẹ ta thân phận chân thật đằng sau. Liền biết, năm tháng, đã không thể nào. Nếu như chỉ là ông ngoại một người thân ở đỉnh phong. Cha mẹ chỉ là ngự tọa tiểu bối. Vậy chúng ta còn có năm tháng cơ hội. Thậm chí là cơ hội bó lớn. Không có gì vấn đề. Nhưng là a, hiện tại, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thất lạc thở dài. Di chuyển nặng như thiên quân bộ pháp, từng bước một đi lên phía trước, ngoặc kép, một nhà bên trong đồng thời đạt được ba vị đỉnh phong người. Mỗi một vị đều là quyền cao chức trọng, tu vi che trời, chúng ta thân này là con cái sẽ chỉ áp lực lớn hơn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cũng là đồng dạng thở dài. Nói, đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Nơi này không cần ta lại nước 4-500 chữ giải thích a. Hai người một đường đến Lã Gia, cũng không biết là ảo giác, cũng hoặc là chân thật. Hai người cũng cảm giác mình cùng thân hình của đối phương so trước đó còn muốn thẳng tắp rất nhiều. Ngay cả dung nhan, cũng so dĩ vãng càng thêm trang trọng rất nhiều. Thậm chí ngay cả phong độ phong phạm, đều đang vô tình hay cố ý hướng về hoàn mỹ nhất một mặt đi tới gần. Cũng không có miễn cưỡng, càng không có ý tưởng gì. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy. Gần như bản năng làm như vậy. Thế là Lã Gia trước cửa, liền xuất hiện một đôi tiên lộ minh châu giống như thiếu niên nam nữ. Không nói ra được tiêu sái. Không nói ra được độ lượng rộng rãi cao thượng. Nói không hết phong thái nhanh nhẹn. Lã Gia cho cấp bậc lễ nghĩa đãi ngộ cũng là không hề tầm thường cao cấp. Chủ trạch trung môn mở rộng. Hai hàng người Lã Gia tả hữu chỉnh tề đứng thẳng. Gia chủ Lã Gia, gia chủ phu nhân, tính cả Lã Gia mấy vị thái thượng trưởng lão. Đi ra nghênh, quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Gia chủ Lã Gia lã nghênh phong thân hình rất là thẳng tắp. nhìn xem Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm ánh mắt, càng là không nói ra được yêu thích cùng hiền lành. Cái này, chính là nữ nhi bình sinh thích nhất, yêu thích nhất hai học sinh. Bây giờ, bọn hắn đi tới Lã gia, tựa như là, chính mình xa cách hơn 80 năm nữ nhi, trở lại nhà mẹ đẻ đồng dạng. Loại này chỉ có trong mộng mới có thể cảm hoài cảm giác tư vị. Để Lã Nghênh Phong trong lòng chua xót mềm mại. Lão đại nhân không cần để ý như vậy. Ngài là trường bối của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm nhu thuận mà nói. Chúng ta chuyến này càng nhiều là hy vọng thay thế Hàn nãi nãi đến đây thăm hỏi một chút lão nhân gia. Một câu, nhất thời để tất cả trên dưới người Lã gia các loại tất cả đều thân thiết đứng lên. Càng là có không ít người trực tiếp đỏ cả vành mắt. Đi theo gia chủ Lã gia bên cạnh Lữ phu nhân thân thể đột nhiên run lên. Nước mắt cơ hồ đến rơi xuống. Bé ngoan, mau vào, tiến đến nhà, cũng đừng tại cửa ra vào đứng đấy. Chấm ngoặc kép, Lữ phu nhân mang theo Tà Tiểu Niệm tay. Đi vào cửa tới, trong thoáng chốc, tựa hồ nữ nhi của mình. Lần nữa về tới ôm ấp, vẫn như cũ là cái kia phong nhã hào hoa tuổi tác. Vẫn như cũ là cái kia hồn nhiên nhu thuận bộ dáng. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, tha thiết ước mơ tràng cảnh, ngừng nhưng trước mắt, cảm xúc chập trùng thời khắc, lại khó tự đè xuống. Nước mắt tràn đầy, như muốn tràn mi mà ra. Tả Tiểu Đa cười cười, đột nhiên lớn tiếng nói. Ta là Phượng Hoàng Thành cấp 2 hậu sinh học sinh. Tả Tiểu Đa là lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt Vọng khí thuật truyền nhân y bát. Hôm nay đến đây thượng kinh, cố ý đến đây bái phỏng Lã gia. Cũng thay mặt lão hiệu trưởng, hướng xa cách nhiều năm phụ mẫu, làm ân cần thăm hỏi. Hắn lui lại hai bước, cúi người chào thật sâu, chấp lễ đến cung. Lã Nghênh Phong bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Yết hầu phảng phất bị phun trào tình cảm ngăn chặn đồng dạng. Cũng tuân thủ lão hiệu trưởng tâm nguyện, là lão nhân gia chuẩn bị mấy phần lễ mọn. Hy vọng lão nhân gia thân thể khỏe mạnh, phúc thọ khang ninh, bình an vui sướng, trường sinh vĩnh cửu. Lã Nghênh Phong thanh âm khàn khàn nói. Hài tử, người đến, cũng đã là lễ vật tốt nhất. Tả Tiểu Đa nói. Đưa Lã gia thất truyền cửu phẩm chú nhan đan 3 viên. Hy vọng phu nhân thanh xuân vĩnh tại. Chú nhan không già. Thọ nguyên kim đan 10 khỏa. Vương cấp yêu thú nội đan 10 khỏa. Tị độc châu 10 khỏa. Vạn năm linh dược 10 châu. Hoàng cấp thịt yêu thú 100 cân. Thần binh bảo đao 10 cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa không thấy chút nào do dự một hơi lấy ra 99 loại lễ vật. Những vật này, có chút là Tả Tiểu Đa chính mình tất cả, có chút là Tả Tiểu Niệm hỗ trợ đụng, cũng có chút là cha mẹ trong ngày thường cho, còn có chút là vừa vặn cùng ông ngoại muốn. Tả Tiểu Đa không chút do dự, càng vui lòng hơn tiếc, toàn bộ đều đem ra. Tả Tiểu Đa từ nhỏ đến lớn cả đời này, liền chưa từng có hào phóng như vậy qua, nhưng lần này, lại là không tiếc vốn liếng, phát hồ thành tâm thành ý. Thay, lão hiệu trưởng, bổ khuyết một phần không có khả năng hiếu kính phụ mẫu tiếc nuối. Cho dù tốn hao lại nhiều, Tả Tiểu Đa cũng là sẽ không tiếc. Vì cho lão hiệu trưởng chống đỡ một lần mặt mũi, đừng bảo là những vật này. Liền xem như để Tả Tiểu Đa táng ra bại sản, đem toàn bộ thân gia đều cống hiến ra đến, hắn cũng sẽ lấy ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.